mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 893 vội vàng. Rời đi này Phương Sinh dưỡng chính mình tiếp nước, Tố Tân một mình đến xa xôi hoang mạc chung, một lần nữa tiến hành rồi một lần thân thể cùng tâm linh lặn lội đường xa. Dùng chân, đi tự mình đo đạc chính mình ở hôn mê kia một năm chung. Linh hồn sở trải qua hết thảy, kỳ thật Tố Tân chỉ là muốn cho chính mình tâm linh trầm tĩnh xuống dưới. Cứ việc nàng trong lòng phi thường rõ ràng, chung có một ngày cha mẹ sẽ ly chính mình mà đi. Đã từng sở hữu hết thảy đều sẽ bị thời gian mang đi. Nàng cũng phi thường có thể lý giải hơn nữa tiếp thu sinh tử pháp tắc cùng tự nhiên quy luật. Hơn nữa ở cùng cha mẹ cuối cùng làm bạn thời gian. Tố Tân đem hết thảy có khả năng cấp cho cha mẹ tốt nhất. Hồi báo bọn họ cấp chính mình hai lần sinh mệnh ân tình. Làm cho bọn họ qua đến nhất thoải mái nhất an tâm. Lẫn nhau đều không tiếc nuối. Thậm chí cuối cùng bọn họ rời đi thời điểm. Tố Tân đem chính mình nguyên lực độ cho bọn hắn. Lại có Lư Văn Đào tự mình tới đưa. Tin tưởng bọn họ kiếp sau khẳng định sẽ không giống này một đời như vậy vất vả. Khẳng định sẽ có một cái phi thường tốt đẹp nhân sinh. Tố Tân làm được chính mình có khả năng làm được hết thảy. Không có bất luận cái gì tiếc nuối. Chính là, kia dù sao cũng là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất tình cảm quy y a. Đột nhiên đã không có ký thác, nàng yêu cầu thời gian đi điều dưỡng chính mình tâm linh. Lư Văn Đào cùng Tố Tân đều phi thường ăn ý mà không có nói ra. Yêu cầu biểu hiện hai vị lão nhân cuối cùng đầu thai nhân ra tình huống. Đối với Tố Tân nội tâm mà nói, nàng xác muốn biết bọn họ kiếp sau sẽ đầu thai đến như thế nào nhân ra. Quá như thế nào, cuối cùng vẫn là lý trí làm nàng không có hướng Lư Văn Đào đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng tin tưởng, nếu nàng có như vậy thỉnh cầu nói, Lư Văn Đào khẳng định sẽ đáp ứng nàng, nhưng là kia đối với nhị lão mà nói. Đã hoàn toàn là một cái mới tinh hoàn toàn mới nhân sinh. Hơn nữa, nếu về sau, Tố Tân liền tính là nhìn đến bọn họ sinh hoạt trạng huống. Chính mình đến tột cùng nên như thế nào tự xử đâu. Bọn họ linh hồn như cũ, nhưng đã là đã không có cùng nàng bất luận cái gì ký ức linh hồn. Đối với bọn họ mà nói, đó chính là hoàn toàn mới nhân sinh cùng sinh hoạt. Chính mình dựa vào cái gì đi quấy rầy? Lại nói, bị chính mình can thiệp sau sinh hoạt, bọn họ còn có thể khôi phục đến bình thường sao? Tố Tân tưởng rất dài xa, cho nên, đến tận đây, đó là nàng cùng cha mẹ ân tình chấm dứt cuối cùng thời khắc. Tố Tân ở quyết định rời đi Sơn Thôn thời điểm, cố tình đường vòng đến cha mẹ mộ phần thượng, lại lần nữa thêm một bồi thổ, thiêu một sấp tiền giấy. Cứ việc các nàng hồn phách sớm đã qua hoàng tuyển lộ. Tiến vào tiếp theo luân hồi chung, chính là tình cảnh này. Tâm tình của nàng như cũ vô cùng chua xót. Tố Tân phi thường rõ ràng, chính mình như vậy trạng thái căn bản không thích hợp tiếp tục tu luyện. Hơn nữa liền tính là lập tức đi làm án tử, chỉ sợ cũng vô pháp toàn tâm đầu nhập, thậm chí sẽ xuất hiện nào đó lệch lạc cũng nói không chừng. Cho nên, nàng quyết định một lần nữa đi thể nghiệm một chút. Tố Tân từ trước mộ đứng lên, trích rớt mắt trái trung mỹ đồng, lộ ra đỏ như máu đôi mắt. Nàng hiện tại đã không cần ngụy trang, nàng có thể hoàn hoàn toàn toàn mà làm hồi chân chính chính mình. Tố Tân dùng 2 năm thời gian, rốt cuộc hoàn thành lần này bôn ba, tâm cảnh cũng hoàn toàn khôi phục, trở nên so trước kia càng đắm chìm, nội liễm. Còn nhiều một phần điểm đạm mani vô hình chung, đem đã từng bộc lộ mũi nhọn sát khí cũng tàng thu rất nhiều. Nếu nói lần trước ở kia tầng tầng ảo cảnh không gian là nàng thân thể lột xác. Như vậy lúc này đây, chính là tâm linh thăng hoa, từ lần trước quỷ thị trở về, bao gồm làm bạn, hậu sự, cùng với lần đó lữ hành. Tố Tân tổng cộng ngây người gần 20 năm ni kỳ thật ở kia trong lúc nàng cũng giúp người. Chung quanh giải quyết rất nhiều thần quái sự kiện, nhưng là đối với nàng mà nói, những cái đó đều là thực bình thường. Duỗi cái ngón tay là có thể thu phục bình thường án tử. Chỉ là đem nguyên bản tu vi củng cố, cho nên này 20 năm qua như cũ dừng lại ở trúc cơ nhị tầng bộ dáng. Cũng không có bao lớn tiến bộ, đối với tu luyện giả mà nói, đây là vô cùng quý giá 20 năm, mà nàng lại dùng như vậy phương pháp hồi báo cho cha mẹ. Có chút cảm thấy phi thường không hiểu, cho rằng, nếu đã lựa chọn này tu luyện con đường, vậy hẳn là nỗ lực tu hành. Có chút tác cảm thấy, cùng với làm chính mình lưu lại khúc mắc ở tu luyện một đường thượng khái vướng đi trước, còn không bằng chân chính lại sở hữu ân tình, tới càng thêm tiêu sái. Đã từng cùng nàng sóng vai quá tiểu đồng bọn, lúc này sớm đã trở thành một phương đại lão tồn tại. Thạch Phong, Mặc Ly, Du Thần Tử đám người đã trở thành siêu cấp đại năng. Tĩnh Hy cùng Mặc Ly chi gian cảm tình cũng rốt cuộc tu thành chính quả. Hai người thành kế Nghê Chân cùng Tốn Phong lúc sau lại một đôi tình lữ cộng sự. Cùng Thạch Phong cùng nhau, ba người thường xuyên liên thủ làm nhiệm vụ. Hơn 20 năm thời gian đã là người thường một cái sinh mệnh luân hồi. Đã xảy ra rất nhiều đại sự, liền tính là đặc án tổ bên trong, đã trải qua số độ tổ chức thay đổi. Bởi vì phía trước Tố Tân hướng đặc án tổ để qua quỷ thị chung những cái đó trải qua thiên đạo chi lực bày biện ra tới nhiệm vụ, nếu là hoàn thành, là có thể được đến nhất định tạo hóa giá trị, mặc dù hiện tại nhìn không tới, nhưng là sẽ xác xác thật thật gia tăng chính mình tạo hóa chi lực. Bọn họ cũng bắt đầu ở quỷ thị tiếp nhiệm vụ, gặp được rất nhiều hung hiểm, kết cục cũng hoàn toàn không tất cả đều là thắng lợi. Nhưng là cuối cùng là làm đặc án tổ bán ra bước đầu tiên. Chiêm Vân Phi cũng chính thức từ đặc án tổ tổng trưởng vị trí xuống dưới. Dốc lòng tu luyện, hắn là chủ công đánh dị năng, hơn nữa tiểu kha trận pháp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng nhau làm nhiệm vụ, còn có Huệ Tâm Khiết cùng mặt khác mấy cái dị năng giả chi gian tình cảm hút mắt. Trải qua 20 năm chu chu đi dạo, như cụ khó bề phân biệt, bất quá Huệ Tâm Khiết tâm tính lại so với phía trước trầm tĩnh rất nhiều. Cũng không phải làm ra vẻ an tĩnh, mà là thật sự nội liễm mân ni tu vi cũng tăng lên rất nhiều cái cấp bậc. Hiện tại thành đặc án tổ trung cường đại sinh mệnh dị năng giả. Địa vị phi phàm mân ni đến nỗi đã từng có rất nhiều giao thoa. Thậm chí ở Tố Tân trưởng thành trải qua chung có hết sức quan trọng địa vị Vương Dương cùng về. Nha môn sơ vệ nham sớm đã về hưu, cùng Dịch Hiểu Nhu sinh hoạt bình tĩnh mà giàu có, dưỡng dục một đôi nhi nữ. Hắn tuy rằng từ nội tâm nhiệt tình yêu thương chính mình đã từng công tác, nhưng là lại không nghĩ làm nhi nữ đi con đường của mình. Bởi vì kia quá nguy hiểm mà ni chính là thế sự chính là như vậy khó liệu. Nữ nhi thích phóng viên công tác, nhi tử lăng là cộng hắn kê khai cảnh giáo. Vương Dương cũng cùng ái mộ nữ tử kết hôn, hiện tại đã là trong cục một tay. Hình mục bởi vì bị lần đó kiếp số, tu vi tuy rằng không có lại tăng tiến, bất quá như cũ không có từ bỏ tu luyện. Hắn đang nghe nói Tố Tân tình nguyện từ bỏ tu luyện cùng nhiệm vụ cũng muốn ở nhà làm bạn cha mẹ. Liền ở Tố Tân còn ở quê quán trong lúc, chuyên môn đơn độc tiến đến xem qua nàng một lần, vài thập niên qua đi, nhớ tới đã từng ở thành phố S mái nhà kia gian sân thượng phòng nhỏ lều. Hai người vận mệnh có lần đầu tiên giao thoa, mặc kệ là ân vẫn là oán, Tố Tân sớm đã hoàn lại. Hai người hồi tưởng, chỉ cảm thấy năm tháng thúc giục người, hình mục ngay từ đầu đích xác đối Tố Tân như vậy lựa chọn rất là không hiểu. Ở hắn xem ra, Tố Tân tuy rằng là hậu thiên âm dương nhãn, nhưng là nàng chăm chỉ cùng cơ duyên lại là so thật nhiều bẩm sinh âm dương nhãn càng mãnh liệt. Chiếu như vậy tốc độ tu luyện, trăm năm đắc đạo cũng không phải không có khả năng, bất quá đương hắn nhìn đến Tố Tân bằng phẳng bình thản trạng thái khi. Đây là hắn gặp được rất nhiều tu luyện giả đều không có nhìn đến. Hoặc là nói không có như vậy thuần túy, hắn cái gì đều không có nói. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng như vậy tu luyện phương thức mới là chân chính chính xác con đường đi. Hết chương.